Chương 595, thần công phục hồi cậy ổ. Vẫn bí mật lớn nhất. Hai cảng cầu toàn đạt, nhìn thấy cậy ổ những lời này, vẫn sắc mặt trở nên có chút không tự nhiên. Động tác hơi dừng lại một chút, lúc này mới cẩn thận quan sát cậy ổ một chút, chỉ thấy nàng eo thẳng tắp, trên mặt không có chút nào vẻ chần chờ, dường như một bộ muốn đi theo vẫn đi tới chân trời góc biển bộ dáng. Vẫn sắc mặt mang theo vẻ cổ quái, có chút do dự nói, cậy ổ, ta cũng không nghi ngờ quyết tâm của ngươi. Chẳng qua là ngươi cũng chưa từng hỏi ta là muốn đi đối phó địch nhân gì, chẳng lẽ liền không sợ ta là đi giết chóc vô tội sao? Ai trong mắt cậu mang theo vẻ giảo hoạt, lạnh nhạt nói, ngươi có thế không nên xem thường giác quan thứ 6 của nữ nhân ta. Ánh mắt nhìn ngươi liền biết, ngươi lúc này phải đối mặt địch nhân, nhất định hung tàn vô cùng, thậm chí liền ngươi đều không có tự tin đánh thắng được hắn. Đây trực giác của nữ nhân thật sự khủng bố như vậy. Vẫn bị cậu nói tới á khẩu không trả lời được, liền sắc mặt cũng trở nên có chút không tự nhiên. Bất quá đùm đẩy cũng thật sự là một cái bụt, một dạng sinh vật không chỉ có thể không hạn chế trở nên mạnh mẽ hơn nữa còn có thể phục sinh, mỗi lần phục sinh đều có thể đối với giết chết công kích của hắn miễn dịch. Cùng lúc đó, các quần viên tại theo hệ thống nơi đó biết đùm đẩy khủng bố sau, cũng đều nổ mới vừa rồi tự tin, thoáng cái cơ hồ đều biến mất. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, chết còn có thể phục sinh, sống lại trở nên mạnh hơn. Loại địch nhân này làm sao có thể đánh thắng lúc này? Nhiệm vụ ai cũng không cách nào hoàn thành đi. Một tác giả độc nhãn, ta cũng không tin đem cái này đùm để cho ăn đến trong bụng hắn còn có thể phục sinh nữ vương tổ kỳ hoa đái. Hệ tốn ý ngươi ngàn vạn không nên làm như vậy a, nếu như quái vật kia theo trong bụng ngươi nhô ra nơi đó có thế liền chết đến mức không thể chết thêm á vở ghệ ta. Hừ, địch nhân mạnh đi nữa ta cũng không sợ, bất quá có thể phục sinh vậy thì quá phiền toái. Ta lợi hại hơn nữa. Cũng không khả năng một lần lại một lần không ngừng nghỉ đánh tiếp á, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, làm sao có thể một lần lại một lần a, ngươi không có nghe hệ thống nói à, quái vật này mỗi lần phục sinh, công kích lần trước giết chết hắn đối với hắn liền vô dụng á, chỉ có thể thay mới công kích mới được vỡ ghệ tạ, ngươi nói đùa sao vậy, hắn há chẳng phải là so phờ y hệ giả còn lợi hại hơn Z quỷ, thuần luận lực tàn phá, khả năng so ra kém. Nhưng là đùm để có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ a, nói không chừng chết qua mấy lần sau, liền thờ ý hệ dạ đều đánh không lại hắn huyễn lung ma hoàng. A địch nhân thú vị như vậy, kích thích dục vọng khiêu chiến của ta rồi, ta cũng không tin, bị ngân hà tinh bạo của ta nổ thành nguyên tử sau. Cái này cái gì đùm để còn có thể sống lại siêu S nữ vương, hắc hắc hắc ha ha ha, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, ẹ tịt ngươi cười cái gì siêu S nữ vương, hừ hừ hừ, nếu như là đi qua. Ta khả năng còn cầm. Cái này cái gì đùm đây không có biện pháp chút nào, nhưng là bây giờ, nhân viên quản lý mới vừa dạy ta hoàng kim thánh đấu sĩ trộm sao thủy bình chiêu số cùng với thứ 7 cảm giác, nhìn ta dùng độ không tuyệt đối đem thân thể của hắn mỗi một cái nguyên tử đều hoàn toàn đông lên. Như vậy, bảo đảm vấn đề gì đều giải quyết huyễn lung ma hoàng. Cái gì ngươi nhân viên quản lý dạy ngươi cả một sở chiêu số hắn là thế nào học biết cái này tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha, nhất định là nhân viên quản lý rút được đi. Xa gà ngươi còn không biết, nhân viên quản lý của chúng ta nhưng là một cái ô hoàng nha ở trong gờ giúp rút thưởng, luôn là có thể rút được thứ tốt huyễn lung ma hoàng, trực tiếp rút được kỹ năng của hoàng kim thánh đấu sĩ. Cái này cũng quá nghĩ đến chính mình cực khổ luyện thành chiêu số có thể sẽ bị người thoang cái rút ra tới. Xa gà chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, tốt như quá khứ nhiều năm cố gắng đều bị hủy bỏ ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, các ngươi tại sao dường như đều quên rồi. Giai U Sĩ Kỳ tồn tại bị nàng giết chết sinh vật, chắc là tuyệt đối không có khả năng phục sinh chứ. Nghe lời này một cái, quân viên còn chưa lên tiếng, Giai U Sĩ Kỳ trước hết lên tiếng. Ta có thể nhìn thấy tử vong, ách, nói như thế, tại mỗi cái trong thế giới dị thứ, ta đã kiến thức không ít khác thường cường địch giống như đầu trọc, Gjin Skahut, còn có cây ổ đó, ta cũng rất khó thoang cái giết chết bọn họ. Cho nên ta cũng không dám khẳng định có thể không thể giết chết cái đó đùm đầy đang lúc này. Vẫn đi ra cho mọi người kích động rồi vẫn. Mọi người không cần khẩn trương như vậy đi, chúng ta gió to sóng lớn gì đều tới vẫn không giết được một cái quái vật siêu S nữ vương. Ừ, không sai, nếu như các ngươi đều sợ. Vậy hãy để cho ta một người đi, ngược lại ta mới vừa lấy được hoàng kim thánh đấu sĩ năng lực đang sầu không có đối thủ thí chiêu đây ta có thể nhìn thấy tử vong. Ha ha, nói đúng nha, ta. Cảm giác cũng thật là quá chán trường, nhìn ta dùng tử vong xạ tuyến, bắn chết quái vật kia để cho hắn vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Nhìn thấy các quần viên sĩ khí lần nữa lại nhấc lên, Vân lại hỏi thăm một cái hệ thống, biết được lúc này tổng cộng chỉ có thể có 4 gã quần viên đi. Hắn suy nghĩ một chút, liền rời khỏi bầy, ngưng mắt nhìn Cầy Ô nói, N ngươi đoán không lầm, lần này, chúng ta phải đối mặt một cái xưa nay chưa từng có cường địch. Cho nên lấy thực lực hiện tại của ngươi, sợ rằng không giúp được ta không có cái gì bận rộn trong mắt Cầy Ô thoáng qua một tia ảm đạm, túi đầu không nói. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, Vân đông nhiên thần bí hướng về phía Cầy Ô nói, nếu như ta để cho ngươi lần nữa đạt được toàn bộ thực lực, ngươi vừa chuẩn bị làm sao cảm ơn ta. Cái ổ kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn lấy vần danh mánh, không nhịn được nhẹ nhàng nện hắn một cái, gắt giọng, ngươi có thể làm được cái này, tại sao không nói sớm ha ha. Vần khẽ mỉm cười, tay phải bỗng nhiên mang lên ỉn phải ý tỷ gôn nét, sau đó hắn hướng về phía cái ổ một cái vỗ tay vang lên sắt một đạo bạch quang thoáng qua. Sau đó cái ổ mắt to xinh đẹp trong nháy mắt liền mở to, nàng lại lần nữa kết nối với nàng thiên nhận hệ thống cùng kho vũ khí, nhìn lấy cái ổ bộ dáng khiếp sợ, vẫn vui mừng ói thở một hơi. Đây chính là dữ lì tỉ game sửa đổi thực tế chi lực, nếu như nói nguyên lai hắn còn không dám tùy tiện ở trên người cái ổ thử nghiệm, nhưng là tại hướng trên ỉn phải ỉ tỉ gồn nẹt vây quanh bôn nở viên ỉn phải ỉ tỉ game sau. Hắn đã có niềm tin làm như vậy, hiện tại mà cờ kê ngươi tại một cái thế giới dị thứ nguyên nào. Đều có thể tùy ý cùng hệ thống của ngươi tiến hành kết nối cũng theo trong kho vu khi triệu hoán thí thần võ lại cộng thêm thân thế thần thánh của ngươi, địch nhân gì cũng không cần phải sợ. Hưng Thịnh ẩn ôn hòa nói. Tây ố nuốt xuống một bãi nước miếng, nữ á Nga y tâm tình mới bình phục lại. Lại có thể làm được loại chuyện bất khả tư nghị này, vần này quả thật là liền cùng trong thần thoại cầu gì được đó đích thực thần một dạng a. Mà lúc này, vần từ trong lòng ngực trong lấy ra một tờ thẻ mời người mới. Nhẹ nhàng đặt ở trên tay của cậy ổ, nhu hòa nhẹ nói, đến đây đi, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết ta bí mật lớn nhất.